Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 33, sinh nhật Anna và lời cầu hôn của bốn chàng. Gocchuyenaudio.com. U một tháng sau U, cả bọn giờ đây đều là học sinh lớp 12. Tại lớp A1, hờ hờ chán quá đi. Cô và cậu than vãn. Có cần than vãn như vậy Corina? Ryan, nhỏ nói, có chứ, mấy bữa nay cô đi chơi thì chỉ ở nhà. Cô ở nhà thì đi học. Chán chết mất, cậu nói, sao cô có bang nào thách đấu hết dạ nà, anh cũng chán nữa. Steven, nói cũng đúng, việc của hai tập đoàn cũng đã hoàn thành rồi, tự nhiên thấy chán kinh khủng. Kevin nói, khoan, hình như chị thấy kỳ kỳ sao à, Cathy bỗng nhiên nói. Rina, hôm nay ngày mấy tục tưng, hôm nay ngày 11, 2, có gì cô, à cô trả lời rồi cũng a lên một cái. Ui trời ơi, sắp đến rồi, sao tự nhiên quên mất tiêu vậy nè. Nhỏ ôm đầu, ngày gì mà mấy em ôm đầu vậy? Anh lên tiếng hỏi, Justin, Ryan, Steven, Kevin, ra đây tụi em nói cho nghe. Nhỏ quá, bọn hắn tuân lệnh, trụng đầu lại làm nó thắc mắc. Cái đám kia thì thầm thầm rất bí ẩn. Ba sau thì mấy thằng con trai. Sao K.O. nói sớm? Xùi, mấy anh lớn tiếng quá. Nhỏ vội bịt miệng mấy ông anh đó lại. Có chuyện gì sao? Nó nghiêng đầu, thắc mắc, cô có gì đâu, em đừng quan tâm. Cathy chối liền ngay lập tức. Nó dù bực lắm nhưng thôi. Cathy nói cô có gì chắc là cô có gì đâu. Mà nó đâu ngờ, chuyện mấy anh chị kia vừa sầm xì chính là gần tới. Sinh nhật nó đồng thời là Valentine, U ngày 14, 2 U. Sáng sớm, chắc khoảng 8 giờ sáng, khi nó dụi mắt dậy đã cô thấy hắn đâu, anh ấy đi đâu lúc sáng sớm vậy nhỉ, nó nói, bỗng nhiên, cái Blackberry reo lên bài hát Masayu Im Chasing nhạc chuông, nó bắt máy, alo, Anna hả, anh đây, giọng nói của hắn vang lên, vâng, anh đi đâu vậy, nó hỏi, công ty của ông già anh bị gặp rắc rối nên ông ta bắt anh về. Hắn trả lời, anh cô sao chứ, nó hơi lo lắng vì biết hắn cô muốn gặp papa của hắn. Anh cô sao đâu, chắc khoảng chiều anh về. Đợi anh nhé, hắn nói, vâng, vậy gặp anh sau, nó nói, cụp, tốt tốt tiếng tốt dài vô tận xuất hiện. Nó thở dài, đi xuống nhà thì trên bàn có một tờ giấy có một dòng chữ đẹp và ngay ngắn của Kat. Anna, chị đi chơi với Steven. Hai đứa kia cũng đi chơi rồi nên em cứ lấy đồ ăn ăn đi nha. Khoảng tối chị về, Cathy, sao hôm nay cả nhà mình đều đi hẹn hò hết vậy nè, nó tặc lưỡi suy nghĩ. Khoan, hôm nay là Valentine, hay là mình làm sô-cô-la nhỉ? Nó lẩm bẩm rồi cũng bắt này làm sô-cô-la. Vừa làm vừa ngân nga câu hát mà cô nhớ hôm nay là sinh nhật mình. T.G. hay nhỉ? Chính sinh nhật mình mà cô nhớ, cô biết chỉ để cái gì trong đầu nhỉ, U trong khi đó tại một nơi khác U, tốt, chắc giờ này con bé đang coi tivi hay làm cái gì ở nhà rồi. Tiếng Cathy vang lên, hai, mà cô ngờ Anna cô hề nhớ sinh nhật cậu ấy nữa. Cô thở dài, em ấy cô nhớ thì chúng ta mới tạo cho em ấy sự bất ngờ đi si chứ. Hắn lên tiếng, T, G, ủa. Sao cha nhội này ở đây ta? Nhớ là ổng nối đi phụ ba làm công việc mờ. Mà em nói dối hay nhỉ? Chuyện phụ bác đây, Steven nói, em phải nói vậy thôi. Cô thì Anna lôi em về mất, em muốn dành cho cô ấy sự bất ngờ. Hắn nói, à thì ra lý do là đây. Hờ hờ, mà thôi, mọi người phải nhanh lên nếu cô thì cô kịp trước 6 giờ tối đó. Anh nói, ok, chúng ta nhất định sẽ tạo cho Anna điều bất ngờ nhất từ trước tới giờ. Cậu hào hứng nói, u 6 giờ tối u. Phù, xong rồi, nó lau mồ hôi nói. Vì ở nhà có một mình nên nó đã lau dọn biệt thự và chăm sóc vườn hoa một tí. Nó vừa hoàn thành miếng sô-cô-la hình Humpty Lock ở giữa có viết tên Kevin. T, G, chị Anna thật là khéo tay quá đi. Cánh cửa biệt thự mở ra, Cathy, cô và nhỏ đã về, nhưng ủa, bọn hắn đâu mất tiêu dầu, nó thắc mắc hỏi, mọi người, các anh ấy đâu rồi, À, mấy anh ấy có việc một chút, kêu tụi chị về trước. Cathy nói, Anna, cậu đã tắm rửa gì chưa? Nhỏ hỏi, chưa, tớ định giờ mới đi tắm. Nó nói, vậy đi tắm thôi, chúng ta tắm chung. Cô nói, khoan, nó chưa nói hết đã bị mấy tịt kia lôi vào phòng tắm. U30 sau U, oh my god, báo chí cô ở đây thì thật đáng tiếc, tụi nó y như thiên thần vậy. Nhỏ diện trên người một bộ váy màu xanh da trời, mang một đôi giày cao gót thấp và thả mái tóc màu tím dài ngang lưng bồng bềnh. Cô hôm nay cũng mặc váy, bộ váy màu tím lật đi xi thiết thế cúc ngực nhưng dễ thương. Nhí nhảnh đi kèm là đôi giày cao gót màu tím rất dễ thương. Cathy thì mặc một bộ váy cổ lọn màu vàng nhạt, đi kèm là đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc đai đến đầu gối đi xi nàng thả dài. Hôm nay Cathy cô đeo kính áp tròn để lộ một con mắt màu lục bảo quý hiếm nhìn Cathy y như công chúa. Một công chúa với đôi mắt hai màu. Nó hôm nay là đẹp nhất. Nó vận trên người một bộ váy màu trắng tinh khôi cổ lọn đai qua đầu gối một chút. Đôi váy có đính vài bông hoa iris nhỏ li ti, mang đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc màu nâu trà xõa dài, điểm thêm là một cái nơ màu trắng, mang nhẫn và vòng, đeo Humpty lock nhưng cô giấu dưới áo nữa. Nó như một thiên thần vậy. Cathy, sao tự nhiên lại mặc như vậy vậy? Nó thắc mắc hỏi Cathy. Em đừng bận tâm, em cứ mang theo hộp sô-cô-la đi theo thôi. Cathy nhẹ nói, vâng, nó dù bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe theo. Vào nhà lấy hộp sô-cô-la rồi Cathy chở cả đám đến một nhà hàng. Đó là nhà hàng 5 sao do tập đoàn Alexandra xây dựng. Vừa mới bước xuống xe, nó đã bị lôi lên tầng thượng. Vừa mới mở cửa ra, một loạt hoa giấy bắn lên. Cùng lúc đó có tiếng 7 người nói lớn, Anna, Chúa mừng sinh nhật năm 18 tuổi. Nó ngạc nhiên cô thốt lên lời, trước mặt nó bây giờ là bọn hắn. Hắn vận một cái áo sơ mi màu trắng, cổ có đính một vài bông hoa iris, quần tây đen đơn giản nhưng lịch lãm, đeo đam ti khi ngoài áo và đeo cái nhẫn. Steven, cậu và anh đều vận áo sơ mi trắng hết, trang phục giống nhau khỏi kể chi cho mất không? Anna, thực ra tụi chị đã lên kế hoạch chuẩn bị cho sinh nhật em đồng thời là Valentine cho em bất ngờ. Cathy nói, đúng đó Anna, bất ngờ cô, cậu lém lĩnh nói, mọi người, nó xúc động cô nói lên lời. Hắn từ xa đi tới, xin lỗi đã giấu em, Anna, chúc mừng sinh nhật năm 18 tuổi. Nó ngay lập tức nhào vào lòng hắn, bọn còn lại chúc mừng nó, rồi cả bọn nhập tiệc. Buffet sân thượng, ăn no say rồi hắn kéo nó qua một bên, vì tòa nhà cao đến 68 tầng nên nó thấy DC cả một khung cảnh tuyệt đẹp. Hắn nói, anh xin lỗi vì cô nói cho em sớm, cô có gì đâu anh, em thực sự rất vui. Nó nói, giữ chặt hộp xô, cô, la trong tay, thế thì tốt, hắn thở phào, à này, nó nói, hửm, hắn nghiêng đầu, tặng anh đấy. Sô-cô-la ngày Valentine, nó đưa cái hộp ra trước mặt hắn. Hắn đơ mặt, nó tặng sô-cô-la cho hắn sao? Ui hạnh phúc quá, cảm ơn em nha, cô biết có ngon cô ta. Em cầm anh trêu em. Nó nói, hắn cô nói gì, mở hộp ra thì thấy sô-cô-la hình đam ti khi có khắc tên mình. Cô trần trừ, ăn luôn, ngon quá trời quá đất. Tốt quá, nó thở phào, em muốn anh tặng sinh nhật gì đây nhỉ? Anh chưa tặng em mà. Hắn nói, anh muốn tặng gì cũng đi si. Nó cười, vậy thì, quà sinh nhật của em đây. Vừa dứt lời, hắn quỳ xuống, nó nhạc nhiên trong khi gắn lấy trong túi ra một cái hộp có chứa một hai chiếc nhẫn bằng vàng. Là nhẫn cưới, em có đồng ý làm vợ anh trong tương lai cô? Dù anh biết có thể chúng ta sẽ cô đi si bên nhau nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em. Chăm sóc em và yêu thương em suốt cả cuộc đời nên em có đồng ý làm vợ anh cô. Nó xúc động cô nói lên lời. Nước mắt tràn đầy nơi khóe mắt. Nó nghẹn ngào trả lời. Vâng, em rất sẵn lòng. Nó cười túy mắt, hạnh phúc dâng trào. Hắn cười, đứng dậy, tháo cái nhẫn hình hoa iris của nó đeo vào tay phải của nó rồi lấy cái nhẫn bằng vàng đeo vào ngón áp út tay trái rồi cũng làm y chang cho mình. vừa hoàn thành xong thao tác. Hắn ôm chặt nó vào lòng, nó cũng ôm lại, rồi hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn môi nó. Nụ hôn chứng minh nó là của hắn là của nó, hy vọng hạnh phúc sẽ ngập tràn. U trong khi đó u, chắc giờ này Kevin thành công rồi nhỉ? Kathy dựa vào ban công nói. Thằng bé nhờ anh chỉ giữ lắm mà. Steven đi đến, vừa đi vừa ăn miếng sô-cô-la mà Kathy vừa tặng. Mặt Steven hạnh phúc thấy rõ. Anh nói phải, Kathy cười hiền, ánh trăng huyền bí soi sáng mái tóc nâu dài. Chứ sáng đôi mắt hai màu lấp lánh như kim cương. Steven nhìn mê hồn rồi cúi xuống nói. Bây giờ đến lượt anh thành công. Kathy hơi ngạc nhiên, nhưng chưa hỏi gì Steven đã quỳ xuống trước mặt cô. Cũng lấy ra một cái hộp đựng hai cái nhẫn cưới nhưng họa tiết hơi khác của nó và hắn. Nói, em có đồng ý đi theo anh suốt đời cô. Công chúa của anh, Steven, Kathy mắt giờ đã đẫm nước. Anh cũng muốn như Kevin, muốn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương người mình yêu suốt đời. Nên anh xin DC mạn phép hỏi em có thể kết hôn với anh DC không? Kathy có biết nói gì hơn? Đôi mắt hai màu long lanh nước, màu mắt xám cho biến mất, thay vào đó là màu mắt lục bảo hoàn toàn. Đôi mắt hai màu đã biến mất, bây giờ đôi mắt đó chỉ có một màu lục bảo lấp lánh như kim cương làm Steven say đắm. Vâng, em sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời này. Kathy nói trong nước mắt của hạnh phúc. Steven đứng lên làm động tác như hắn rồi cũng hôn Kathy say đắm. Hai cặp kia cũng y chang thôi nên mình cô có viết nhé. Từ bây giờ, mình xin tuyên bố là đôi mắt hai màu của Kathy đã chính thức chuyển thành hai mắt màu lục bảo. Lý do thì sẽ truyền lại ở chép sau. Mong mọi người ủng hộ nhé. Cách chương.